Lão nạp phải hoàng tục, tập 91, chương lại lên núi. Cũng tạm, hơn 100 đồng một hộp. Vương Hữu Quý nói đến đây, sắc mặt cũng lộ chút đắc ý. Hơn 100 đồng một hộp bánh 4 cái, tuyệt đối đã là bánh trung thu, xa xỉ. Chỉ bản thân hắn không nỡ ăn, sau đó hỏi Tống Nhị Cẩu. Cậu đem bánh gì lên? Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc. Của tôi rất đắt nhà, nguyên liệu đều nhập từ ngoài về, lại mời đầu bếp tự tay làm bánh trung thu, ngay cả cái vỏ hộp đã hơn 300 đồng. Nghe nói như thế, đám Thiệu Mẫn liền ngạc nhiên, đem bánh lên tặng hòa thượng trên núi à, thật hay giả vậy? Thiệu Mẫn không nhìn được mà lẩm bẩm. Không trùng hợp như vậy chứ, không phải là nghe chúng ta phàn nàn, nên tìm người đến diễn kịch cho chúng ta xem chứ, hòa thượng này. Thật quá sĩ diện. Tiết Tống cùng nhíu mày. Lời Thiệu Mẫn nói thật không sai. Người trẻ tuổi này quá trọng mặt mũi. Triệu Cương không vội kết luận, chỉ nói, xem một chút. Thiệu Mẫn cùng với Tiết Tống cũng không vội, dứt khoát dừng lại xem. Thiệu Mẫn cười lạnh. Tôi muốn xem bọn hắn diễn thế nào. Đại Minh Tự của chúng ta có cả 100 tín đồ mới tặng bánh. Hắn mới có 2 người. Tính gộp đủ số sao? Ha! Hai người, Triệu Cương không nói. Ha ha! Tiểu tử cậu được. Xuất thủ xa hoa như vậy, xem ra gần đây kiếm được không ít tiền chứ. Vương Hữu Quý cười nói. Tống Nhị Cẩu cười khổ. Ngài đừng đùa tôi, cái này là cho Vương Chính trụ trì. Nếu để tôi ăn, tôi cũng không nỡ ăn đắt như vậy. Vương Hữu Quý gật đầu. Năm ngoái của chúng ta thế nào? Mọi người đều hiểu, 10 dặm 8 thùng quanh đây, thật đúng là không ai nghèo như chúng ta. Nhưng năm nay thì sao, nhờ ơn của Vương Chính, thùng chúng ta mới xem như triệt để thoát nghèo, thậm chí là giàu lên. Hàng chút đem tới niềm vui, cùng dịch vụ du lịch, điều khác đem lại công ăn việc làm. Nhà nào nhà nấy bận rộn làm việc, tiền nhỏ cũng tích được không ít. Hiện có thể nói 10 dặm 8 thùng quanh đây, thùng chúng ta là tốt nhất, việc cảm ơn cũng là nên làm. Tống Nhị Cẩu gật đầu. Đúng vậy à, mấy năm trước tôi còn là một tên lưu manh, du thủ du thực, sống này mà không biết mài. Hiện được như vậy đều là nhờ Phương Chính trụ trì, ân này trả công hết. Diễn mà cũng lắm chuyện như vậy. Thiệu Mẫn thầm dụ. Đúng lúc này lại có người đi tới. Là Tôn Tiện Trình cùng con gái Manh Manh tới. Manh Manh ôm lấy một cái bánh trung thu. Trên mặt, trên áo đều là dính vụn bánh, khuôn mặt nhỏ mập mạp, đỏ bừng, hai bím tóc hạ xuống, lộ ra gương mặt đáng yêu vô cùng. Trong tay Tôn Tiện Trình cũng có một cái túi bánh trung thu lớn, trọng điểm là sau lưng Tôn Tiện Trình còn có một nữ tử. Tống Nhị Cẩu khẽ nhướng mày, vui mừng nói, ai nha, là chị dâu sao, trung thu về thăm con sao? Cô gái gật đầu nói, đúng vậy. Về thăm Manh Manh, nghe Tiện Trình nói ở nhà thay đổi, tốt hơn nhiều rồi, tôi cũng trở lại thăm một chút. Ha ha, thấy rồi chứ, cảm giác thế nào? Tống Nhị Cẩu cười nói. Còn có thế nào, tốt thôi. Cô gái nói đến đây, bật cười đầy vui vẻ, tiếp tục nói. Nói thật, trước khi trở về, tôi còn nghĩ Tiện Trình khoác lác, không nghĩ tới thôn chúng ta lại phát triển như vậy. Cái nghề khác này lại kiếm tiền tốt như thế. Cô gái này cũng không nhiều học thức, giọng nói chuyện không nhỏ, thật có chút khí thế hùng hằng. Tống Nhị Cẩu cười ha ha. Đã sớm nói với chị nên về xem, thôn chúng ta khác trước nhiều rồi, mà chị không tin. Đúng rồi, qua Tết Trung Thu, chị dâu ngài. Đi Nam, đi làm ăn sao? Đi làm gì nữa? Ở khu công nghiệp làm mệt thở không ra hơi. Mới được 2-3 ngàn đồng, ở nhà tùy tiện đã kiếm được chừng đó. Cô gái trợn mắt nhìn Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu cười nói, ý là chị không đi nữa hả? Vương Hữu Quý, Tống Nhị Cẩu, Tôn Tiện Trình đều cười. Những nhà như nhà Tôn Tiện Trình rất nhiều. Ngày nông nhàn rỗi, một người đi xa làm công, kiếm tiền nuôi gia đình. Thậm chí có nhà, cả nhà đi làm công. Ngày đêm tăng ca, chịu khổ, chứ cũng quyết không về quê trồng trọt. Trong lúc nhất thời, người trong thôn càng lúc càng ít, nhất là thanh niên trai tráng. Đã ít lại càng ít hơn. Nhưng từ khi nhận được lợi ích của Hạng Trúc đem lại, càng ngày càng nhiều thanh niên từ ngoài trở về thôn, còn cả những người từ nơi khác tới học việc. Trong nhất thời, nhất chỉ thôn lại đã trở nên náo nhiệt. Người nhận thấy rõ vấn đề này nhất tự nhiên là trưởng thôn Vương Hữu Quý. Mộng tưởng cả đời của hắn là đưa nhất chỉ thôn phát triển lên. Kết quả là càng lúc thôn càng ít người, khiến hắn gần như tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, mọi thứ lại thay đổi, đạt được thành tích như hôm nay. Hiện tại, Vương Hữu Quý, hắn nằm mơ cũng cười. Mỗi lần thôn họp, hắn đều rất vui vẻ, thật sự khiến bao người hâm mộ. Tống Nhị Cẩu hỏi một chút, Tôn Tiền Trình cũng đưa đến bánh trung thu. Triệu Cương thầm nói, xem ra là thật. Thật cái gì? Thật như lời bọn hắn nói, Phương Chính kia lợi hại như vậy sao? Nhưng cả thùng mà mới có mấy người tới, tôi thấy rõ là diễn kịch. Thiệu Mẫn nói, tiếng vừa dứt, Tống Nhị Cẩu đã kêu lên. Ai nhà, Trần Kim, cậu cũng lên núi sao? Đừng nói là cũng đem bánh trung thu lên đó nhà. Nói nhảm, Phương Chính đã cứu mạng cả nhà tôi. Tết tới, đương nhiên phải đem bánh trung thu lên. Trần Kim cười mắng. Thiệu Mẫn trầm mặt, cả nhà Trần Kim đều tới. Một nhà vợ chồng con cháu, cả thảy năm người, nhìn thế nào cũng không thấy là diễn kịch. Chẳng lẽ hòa thượng kia thực sự có danh vọng tốt như vậy à? Thiệu Mẫn thầm nghi hoặc. Lúc này Triệu Cương vỗ vỗ vai Thiệu Mẫn, nhìn về phía xa. Thiệu Mẫn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám người nữa đi đến. Người túi lớn túi nhỏ cầm đồ, có người cầm hoa quả, có người cầm thức uống, có người mang trâu xanh, tất cả đều đi kèm. Một hộp bánh trung thu. Nhìn vỏ hộp, cũng thấy đồ không trẻ. Nhìn những người này, Tống Nhị Cẩu, tới tấp chào hỏi, ai nấy mồm năm miệng mười, kết quả đều là đem bánh cho Phương Chính. Sở dĩ không lên sớm là do còn bận việc nhà nông. Mùa thu tới, nhà nông nhiều việc, dù là trung thu, cũng không thể không làm. Ngay tới đó, Thiệu Mẫn thầm cay đắng. Nếu một hai người thì có thể là diễn, nhưng nhiều người như vậy hiển nhiên không thể giả được. Không ai vì ba người bọn họ mà mời nhiều người đến diễn như thế. Thiệu Mẫn chợt phát hiện cô có vẻ như đã sai, chủ quan mà oan uổng hòa thượng kia rồi. Tiết Tống thấy Thiệu Mẫn như thế, nhẹ nhàng ôm cô thấp giọng nói. Đây đều là thôn dân, nhất chỉ thôn. Hương thân hương lý, mọi người quan hệ tốt cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, em cũng có ý tốt, chỉ là sau này không nên lỗ mãng như vậy là được. Thiệu Mẫn khẽ gật đầu, nghe Tiết Tống nói đều là thôn dân. Tâm tình cô cũng khá hơn một chút. Điều này nói rõ sức ảnh hưởng của Phương Chính, chỉ tập trung trong thôn này. Đã kết tạo tra cho cô cũng nhỏ hơn một chút. Dù sao một bên là tiểu hòa thượng, một bên là đại sư, dương danh khắp thiên hạ vẫn có sự khác biệt. Kết quả, vừa nghĩ đến đây, nơi xa lại có người tới. Đây không phải là Triệu Bảo Lâm của Hồng Hồ thôn sao? Ha ha, bên kia là tiểu tử thôn bên cạnh à? Tôi biết, tôi thấy mập mạp cũng có khỉ, hai người này lại đổi xe rồi. Tưởng giáo sư cùng với đồ đệ của hắn cũng tới. Tôi còn tưởng bọn hắn về nhà ăn Tết rồi, hôm nay đúng là náo nhiệt nhà. Cả đám mồm năm miệng mười, báo tên từng người một, sắc mặt Tiết Tông, Thiệu Mẫn đỏ lên, bọn hắn vẫn cứ xem thường Phương Chính kia rồi. Nhất là Tiết Tông, nhìn thấy Quảng Tượng Phong sau lưng Tưởng Tông, lông mày nhướng lên. Tôi thấy Quảng Tượng Phong của Tưởng già, người này mắt cao hơn trắng, vậy mà cũng đến đây. Nghe nói hắn là ngoài học điêu khắc của đại sư nào đó, chẳng lẽ... Tưởng chủ, người này không phải đại sư điêu khắc của tỉnh chúng ta sao? Sao hắn cũng đến đây, còn đem bánh tặng cho Phương Chính trụ trì nữa? Triệu Cương kinh ngạc đòi. Nếu như những thôn dân kia chỉ chứng minh rằng Phương Chính là người tốt, như vậy mấy người này tới lập tức nói rõ địa vị của Phương Chính không thường. Tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Nếu không dựa vào cái gì mà để một đại sư khác đi tặng lễ. Nhìn đến đây, ánh mắt Thiệu Mẫn trở nên lấp lóe không yên, cuối cùng cắn răng bước ra, đi thẳng đến chỗ Quảng Tường Phong. À, Triệu Mẫn, sao cô lại ở đây? Quảng Tường Phong nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện cũng sững sờ. Tôi hỏi cậu một chuyện, cây bồ đề trên núi là sao vậy? Không sợ mùa đông chết rét sao? Thiệu Mẫn hỏi thẳng vấn đề. Quảng Tường Phong ở trong thôn lâu như vậy, tự nhiên cũng hiểu tình huống nhất chỉ tự, cười nói. Chết rét à, đừng đùa. Gốc cổ thụ kia ở trên núi nhiều năm như vậy, vốn đã chết rét. Năm ngoái đột nhiên sống lại, cành lá rậm rạp còn tươi tốt hơn cây ở miền Nam. Đây chính là kỳ tích của nhất chỉ tự. Thật à, cậu không lừa dối tôi chứ? Thiệu Bẩn cảm thấy hai má nóng hồng. Lừa cô làm gì? 10 giảm 8 thôn quanh đây, ai mà không biết? Không tin cô cứ tùy tiện mà hỏi. Ở đây phương chính là cao nhân, thế ngoại cao nhân nhất, kỹ thuật điêu khắc cũng lợi hại hơn sư phụ của tôi. Bọn tôi đều phải học điêu khắc từ chỗ hắn đấy. Quảng Tường Phong đã sớm triệt để phục phương chính, vô cùng sùng bái. Điều Thiệu Mẫn nghe được, hai người Triều Cương cũng nghe được. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ đắng chát trong mắt Thiệu Mẫn. Nhìn các thôn dân cầm túi lớn túi nhỏ lên núi, Tiết Tông vỗ vỗ vai Thiệu Mẫn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Thiệu Mẫn cắn chặt môi dậm chân nói, không đi, tôi muốn đi lên núi. Thiệu Mẫn à, quần áo như vậy chưa đủ sao? Triều Cương triệt để bó tay. Tiết Tông cũng đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai nói là tôi đi náo loạn? Thiệu Mẫn tôi, tuy tính tình không được tốt, nhưng cũng không phải là người không biết nói lý. Tôi sai thì tôi nhận. Trước đó không nên hung dữ như vậy. Đã sai, giờ nên xin lỗi cũng không được sao? Nói xong Thiệu Mẫn xoay người lên núi. Triều Cương cùng Tiết Tông nhìn nhau. Cả hai cùng mỉm cười, lập tức trào bước đi theo. Chương, con sóc, đem hầm đi. Cùng lúc này, Phương Chính cùng đám độc lang cùng vây quanh con sóc, trợn mắt nhìn chằm chằm. Sư phụ, lúc đầu chúng con muốn ra ngoài xem náo nhiệt, là Tịnh Khoan nói phải dùng sinh mệnh để bảo vệ cái bánh trung thu đầu tiên. Chết sống không ra ngoài, chúng con mới giao nhiệm vụ thủ hộ bánh trung thu cho nó. Ra ngoài xem náo nhiệt, cho nên việc bánh trung thu bị cháy, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Tịnh Khoan. Con cảm thấy tối nay chúng ta có thể đổi món sóc nướng. Hồng Hà Nhi nói. Độc Lăng thoạt thoạt cái bụng mập mạp của con sóc. Bộ dạng mập mạp đầy mỡ của gia hỏa này bỏ vào nồi, hẳn là sẽ không cần đổ thêm dầu. Con sóc nghe những lời này, ánh mắt liền lộ ra vẻ đáng thương nhìn mọi người. Sư phụ, con chỉ ra ngoài xem có một chút, ai ngờ liền cháy khét. Sư phụ, chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh. Con khỉ nói. Con sóc lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía con khỉ. Con khỉ liền cười ôn hòa, tiếp tục đoái. Sư đệ phạm sai lầm, xả thân lấy nghĩa, không bằng chính huynh tự mình vào nồi hầm đi. Con sóc nghe xong, lập tức nghe răng trợn mắt. Răng cửa nghiến ken két, nó sớm biết, tính con khỉ này thối như sư phụ hắn vậy. Con sóc tội nghiệp nhìn Phương Chính, dù sao Phương Chính mới là người quyết định. Phương Chính nói, cá còn nói cao lý. Con sóc lập tức cảm thấy trái tim lạnh giá. Ánh mắt đám gia hỏa này nhìn nó đầy ác ý, không phải nói chỉ có nhiều mỡ nhiều thịt một chút sao? Cần phải đến mức đó không mà? Phương Chính tiếp tục nói, có điều, ai cũng có lúc phạm sai lầm, không thể mới sai, đã đem nó đi hầm được. Như vậy, thực sự có chút vô nhân đạo. Hơn nữa, nhân thủ trong chùa chúng ta cũng không nhiều. Hôm nay hầm con sóc, ngày mai hầm con khỉ, ngày kia hầm độc lang, ngày cuối hầm Hồng Hạ Nhi hả? Đám người Hồng Hạ Nhi đồng thời cùng trùng mình. Con sóc lập tức, giơ chân mừng trở kêu lên, tán thành. Hồng Hạ Nhi nói, sư phụ, vậy giờ xử lý sao? Phương Chính không nói, tự như đang nghĩ, sẽ xử lý thế nào? Hồng Hà Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, con cảm thấy tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Tịnh Khoan không được ăn bánh trung thu, dẫn đến bánh hỏng, vậy phải bồi thường đồ ăn. Đồng ý! Con sóc lập tức kêu lên, nó sợ bị hầm, giờ coi như đã không còn nỗi sợ bị hầm nữa. nhưng với tính tình thất đức của đám sư huynh đệ này, không biết sẽ còn bày ra trò gì nữa, thế là lập tức nâng vút. Sư phụ, sư đệ đồng ý, Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính gật đầu. Tịnh Khoan, con chuẩn bị bồi thường bao nhiêu? Tối thiểu phải là toàn bộ gia sản đi. Bao nhiêu bánh trung thu của chúng ta như vậy đều cháy hết à? Con sóc bản năng muốn lắc đầu, kết quả lại thấy con khỉ cọ cọ nồi. Một bộ như muốn nhóm củi hầm nó, lập tức khổ sở nói. Được à, toàn bộ. Vừa nói, đám người Phương Chính lập tức vọt ra hậu viện. Con sóc đuổi theo nhìn, đã thấy Hồng Hà Nhi leo lên cây, chỏng mông, móc từng hạt thông trong vòng nó ra. Hai mắt mơ màng của con sóc đầy vẻ mê hoặc. Tình cảnh này có gì đó lạ lạ. Một hồi sau, Hồng Hà Nhi móc sạch quả thông trong vòng. Mấy sư đồ vô lương vừa ăn vừa đi. Lúc ngang qua mặt con sóc nói. Cảm ơn à, Tịnh Khoan. Tịnh Khoan thật giỏi, lại giấu nhiều đoạn như vậy. Sư phụ còn sớm nói rồi à, tiểu gia hỏa này tích không ít lương. Ừ, A-di-đà Phật. Nhìn bóng lưng cả đám lướt qua, Tịnh Khoan đột nhiên kịp phản ứng, nó bị lừa rồi à. Các người trả hạt thông lại cho con. Con sóc ngao ngao kêu lên đuổi theo. Tiếp đó liền thấy một cảnh tượng. Hòa thượng vô lương cùng với đám độc lang từ cửa sau chạy ra, con sóc đuổi theo. Mấy tên chạy lòng vòng mấy vòng, con sóc oa oa kêu to. Con sóc phát hiện đuổi không kịp, lập tức quẩy đuôi một cái về ổ đóng cửa. Không chơi với đám gia hỏa xấu bụng này nữa. Hồng Hà Nhi ở ngoài, gọi một hồi, con sóc vẫn không lên tiếng. Không cha. Sư phụ, tiểu gia hỏa này giận rồi. Độc Lan ngửa đầu nhìn biệt thự của con sóc nổi. Phương Chính gật đầu. Ừ, có vẻ giận thật rồi. Giờ làm sao à? Có cần trả lại cho nó không? Hồng Hài Nhi nổi. Phương Chính lắc đầu. Không cần, chút nữa vi sư tự có cách để tiểu gia hỏa này đi trả. Cái gì vậy? Đám Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười cười nổi. Để bận tăng nghỉ. Ai... Đám gia hỏa bó tay. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài truyền tới. Tiếng thở hồng hộc cũng tới theo, là ai mà vội vã như vậy? Phương Chính ra ngoài xem xét, đã thấy con trai Trần Kim, Trần Long, một đường chạy tới. Vừa thấy Phương Chính, liền cười ha ha, dọa cho Phương Chính kém chút, đóng cửa thả Tịnh Pháp. Chỉ nghe, Trần Long cười nói, ha ha, tôi là người đầu tiên tới nơi. Phương Chính trụ trì, hôm nay là trung thu, nhà chúng tôi đã bánh trung thu tới. Chúc nhất chỉ tự, hương hỏa ngày càng thịnh vượng, ha ha. Phương Chính sững sờ, tới tặng lễ à? Đám Hồng Hà Nhi nhìn chăm chăm vào hộp bánh, ánh mắt sáng lên. Bánh trung thu mà bọn hắn làm lúc này, vừa xấu lại còn cháy, không thể ăn. Lại nhìn bánh trung thu trong tay Trần Long, đây là hộp bánh lớn. Nhìn vỏ hộp thôi cũng đã no một nửa. Ai nấy âm thầm nuốt nước bọt. Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính, tội nghiệp hỏi. Sư phụ có thù hay không? Thù, chỉ là một cái bánh thôi, có gì đáng tiền đâu mà không thù. Trần Long tranh thủ đưa hộp bánh đến. Hộp bánh này, nhìn vỏ hộp đã thấy không trẻ, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Trần gia, thù thì thù. Phương Chính tự hỏi. Dù sao cũng đã cứu mệnh cả nhà đối phương, thu chút độ cũng yên tâm thoải mái, liền gật đầu nói. Vậy thu đi. Hồng Hà Nhi lập tức nhận hộp bánh, mặt mày hớn hở mở ra, chỉ thấy trong hộp lớn, lại có một hộp gấm nhỏ. Trong hộp gấm, còn có bọc vải vàng, mở ra, còn một lớp giấy dán. Cuối cùng, Hồng Hà Nhi ngạc nhiên phát hiện, bên trong chỉ có 4 cái bánh trung thu. Ngơ ngác nói, sư phụ, hộp lớn như thế mà chỉ có 4 cái bánh trung thu sao, ăn cũng không đủ à? Phương Chính cũng ngẩn người, vốn cho là cái hộp lớn này ít nhất phải có thậm chí 20 cái bánh trung thu đủ để bọn hắn ăn. Kết quả mở ra, có vẻ như không đủ chia cho mọi người. Muốn bọn hắn đánh một trận, phần thắng bại, chia bánh sao? Trần Long cũng ngẩn người, lúc mua bánh chỉ nghĩ đến chọn loại đắt nhất. Không để ý đến vấn đề số lượng, dù sao thứ này cũng chỉ là tâm ý. Ai nghĩ tới còn phải đủ để ăn no. Kết quả xuất hiện tình huống trước mắt, tự như thật sự phải cần mỗi người một cái à, lụng tụng. Thí chủ, không đủ chi à? Hồng Hà Nhi phàn nàn nói. Phương Chính lập tức lúng túng, đưa tay cốc đầu Hồng Hà Nhi một cái. Tặng con bánh đã là không tệ rồi, còn thốt ra những lời như vậy. Tên đồ đệ này quá mất mặt. Chương Đại hội bánh trung thu. Phương Chính đang muốn nói gì đó, đã thấy Tống Nhị Cẩu hỗn hển chạy lên. Trong tay cũng cầm một hộp bánh, chạy tới trước mặt Phương Chính, liền ngồi bệ xuống thềm cửa, đưa bánh vào trong tay Hồng Hà Nhi. Chủ trì, tặng cậu bánh trung thu, mẹ nó trợn lòng, cậu bay lên hay sao, mẹ chết tôi mất. Nhận một hộp là nhận hai hộp cũng là nhận, cũng không thể nào nhận của Trận Long mà không nhận của Tống Nhị Cẩu được à. Thế là Phương Chính gật đầu. Hồng Hà Nhi lập tức nhận lấy, mặt mày hớn hở. Mặc dù vẫn không đủ ăn, nhưng mỗi người đều có phần rồi, ha ha ha. Tống Nhị Cẩu ổn định lại hơi thở. Bánh này là tôi nhờ đầu bếp chuyên môn làm bánh cao cấp, nguyên liệu đều là hàng nhập khẩu, trứng gà cũng là trứng nhà, rất ngon. Ấy, trứng gà, tôi con mẹ nó, chủ trì, tôi quên mất cậu không thể ăn trứng gà. Tống Nhị Cẩu nói đến đây, kém chút khóc thành tiếng. Chỉ nghĩ tới làm thứ tốt nhất, lại quên mất không thể dùng trứng gà, khóc không ra nước mắt. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Tống Nhị Cẩu lại để tâm như thế. Mặc dù trước đó, Phương Chính giúp Tống Nhị Cẩu quay đầu, nhưng Tống Nhị Cẩu cũng đã giúp Phương Chính không ít việc. Đối với Phương Chính, nói cơ bản đều tin tưởng vô điều kiện. Gọi đến liền đến, đáp tạ như vậy, đã sớm báo ân tình ngày đó rồi. Phương Chính chắp hai tay. Hai vị thi chủ có lòng, bần tăng tâm lĩnh. Tống thi chủ có tâm ý đến đây, đã là điều quý nhất, bần tăng cảm tạ. Cái này, ai? Phương Chính chủ trì, cậu đừng khách khí, cũng đừng có cảm ơn, nếu không chút nữa, e là cảm ơn không nổi. Tống Nhị Cẩu khua tay nói, cảm ơn không nổi à, có ý gì vậy? Phương Chính sững sờ. Đúng lúc này, một hồi huyên náo vang lên, chỉ thấy một hàng người đi tới. A-di-đà-phật, chư vị thê chủ, mọi người tới làm gì vậy? Dù đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng lúc đối mặt với nhiều người như vậy, Phương Chính vẫn có chút không dám tin. Phương Chính trụ trì, cậu đối tốt với mọi người đều nhớ kỹ, hôm nay là trung thu, mọi người đến cảm ơn cậu. Mỗi người có chút bánh tạ lễ, trung thu à, phải có bánh trung thu. Vương Hữu Quý cười ha ha. Sau đó Phương Chính liền thấy từng hộp bánh đưa đến, cửa chùa lập tức xuất hiện một chồng bánh cao hơn người. Trước đó Hồng Hà Nhi còn vì không đủ bánh mà sầu, hiện tại nhìn núi nhỏ bánh trung thu trước mắt, hắn lại càng sầu hơn, nhiều như vậy ăn bao giờ mới hết à? Độc Lan cũng không khá hơn, trước đó nước miếng chảy ầm ầm, giờ nhìn bánh nhiều như vậy, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khát khô. Con khỉ im lặng, đi vòng quanh, đóng bánh miệng lẩm bẩm gì đó. Người không biết còn tưởng nó đang niệm Phật, nhưng đám Hồng Hà Nhi lại nghe rõ, con hàng này đang nói. Bánh nhân đậu, hẳn là rất ngọt, bánh trứng gà, không thể ăn, bỏ qua. Bánh thật cẩm, không biết thật cẩm gì, hương vị thế nào. Ngay trong lúc, hai mắt con khỉ phím hồng, chuẩn bị hưởng thụ một mùa trung thu vui vẻ. Phương Chính cũng hiểu ý. Trong lời của Thống Dị Cầu nói, quả nhiên, giờ mà cảm tạ, thì đúng là cảm tạ không nổi. Một số người trong này học kỹ thuật khắc của hắn, nhưng cơ bản là nhất tỷ thôn đều tới. Nhìn những người này, lòng Phương Chính cũng thầm thỏa mãn. Mọi người không phải vì thần thông của hắn mà đến. Tất cả đơn thuần chỉ là tôn trọng hắn, cảm kích hắn. Sự cảm tạ như vậy thực sự tốt hơn bất cứ lời hoa mỹ nào, khiến người thoải mái tận tâm can. Phương Chính mở miệng, A Di Đà Phật, đa tạ ý tốt của chư vị thi chủ, nhưng nhiều bánh như vậy, bần tăng ăn không hết. Huống chi ở đây cũng có không ít bánh trung thu nhân trứng, bần tăng không ăn được. À, đám người kinh ngạc nhìn núi bánh trung thu, thật sự đổi lại là ai cũng sẽ được cảm thấy sầu muộn. Đàm Cự Quốc cười ha ha nhìn Phương Chính, tự như nhận ra điều gì. Phương Chính chủ trì, cậu định làm thế nào? Phương Chính nói, hôm nay là Tết Trung Thu, là đêm trăng tròn. Ai ai cũng vui vẻ ngắm trăng. ý bần tăng là không bằng hôm này mọi người ở trên núi ngắm trăng thế nào. Lời này vừa nói ra, đám người đều ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn hắn không có kế hoạch gì, nhưng nghĩ lại nếu không lên núi, vậy cũng chỉ ở nhà mở tivi ăn bánh, hoặc nhìn trăng qua cửa sổ rồi đi ngủ, như vậy không bằng cùng lên núi xem náo nhiệt. Thế là mọi người cùng tới tấp đáp ứng. Đàm Cự Quốc lộ vẻ quả như vậy, đồng thời cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Chính càng thêm vẻ yêu thích, thầm nói: Nhất chỉ à, đồ đệ anh càng ngày càng có tiền đồ, ha ha. Lúc nhỏ, tiểu gia hỏa này ăn không hết thì cũng sẽ ôm về, giờ đã học được chia sẻ không lãng phí, thật sự càng ngày càng tốt. Nghĩ đến đây, Đàm Cự Quốc liền nói với mọi người: Nếu mọi người đã đồng ý, vậy theo quy củ, mỗi nhà bê một cái bàn với một cái ghế lên, tiện thể mang cả ghế cho khách ở ngoài, đừng có hẹp hòi keo kiệt, nếu để mất mặt nhất chỉ thụng tà. Lão già tôi tự mình cầm gậy bê ghế lên. Thôi, lão bí thư, chú đã cao tuổi rồi, ai dám để chú xuống núi cầm ghế lên. Mọi người, theo tôi xuống, nhà tôi có nhiều ghế, cầm bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tống Nhị Cẩu kêu vang. Đàm Cự Quốc nghe vậy, liền cởi giày, đánh tới Tống Nhị Cẩu, cười mắng. Thằng Tranh con nhà cậu, chê tôi già đúng không? Xem tôi có đánh được cậu không, rồi lại nói. Tống Nhị Cẩu lập tức vọt nhanh, đám người cũng cười vang. Ba người Triệu Cương, Tiết Tông, Thiệu Mẫn vẫn đứng bên cạnh nhìn, bọn hắn cũng tò mò không biết Phương Chính định xử lý đóng bánh trung thu thế nào. Loại việc tương tự như vậy, bọn hắn dù chưa thấy qua các chùa sẽ xử lý thế nào, nhưng có một số người thu bánh trung thu, đóng gói lại rồi bán cho các cửa hàng, kiếm một khoản tiền. Hơn nữa, hạn sử dụng của bánh trung thu cũng được khá lâu, cất đi ăn dần cũng được. Hơn nữa, nếu là người lòng dạ hẹp hòi, thật có thể thà để mốc cũng không cho người khác. Còn cách làm của Phương Chính hiện tại, thật đúng là khiến đám người cùng thán phục, càng thêm xấu hổ về hành động lúc trước. Một người có thể được nhiều người ủng hộ thật lòng như thế, có thể là người vì tư lợi mà hại chết một cây cổ thụ sao? Chờ mọi người tản đi, Thiệu Mẫn lập tức chạy tới. Phương Chính nhìn thấy nha đầu điên này là tới, lập tức cảm thấy có chút tê dại. Kẻ phiền phức khiến người bất đắc dĩ nhất chính là kẻ đầy lòng tốt như vậy, nói không được mà đánh cũng không xong, nói nhiều có khi khiến đối phương đáp lại càng nhiều hơn, phiền phức. Đang lúc Phương Chính định chạy, Thiệu Mẫn đã đứng trước mặt Phương Chính, khom người hành lễ. Phương Chính trụ trì, chân thành xin lỗi. Phương Chính sững sờ, nhìn hai người Triệu Cương mỉm cười ở phía sau, lập tức như hiểu ra, chắp tay hoàng lễ. A-di-đà Phật, thi chủ khách khí. Thật xin lỗi, là tôi sai, tự cao nghĩ rằng bản thân là đúng. Thiệu Bận nói. Thi chủ, có thể nghĩ như vậy, đã đủ khiến Bận Tăng an tâm. Nếu không, thi chủ lại đòi chuyển cây bồ đề đi, khiến Bận Tăng khó xử. Chương, gia hỏa không có nguyên tắc. Thiệu Bận cười khổ một tiếng. Tôi biết, sau này tôi sẽ tìm hiểu kỹ rồi mới nói, không tùy tiện vò đoán kết luận chuyện mà bản thân chưa rõ. A-di-đà Phật. Phương Chính trụ trì, tối nay, các cậu mở đại hội bánh trung thu sao, chúng tôi có thể tham gia náo nhiệt không? Triệu Cương cũng cảm thấy hứng thú với hoạt động này. Kết quả Phương Chính còn chưa nói. Một người khác đã vỗ vai Triệu Cương. Muốn tham gia đại hội, vậy theo tôi đi, tự mình lấy ghế. Triệu Cương sững sờ, nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười nói, hoan nghênh thí chủ. Triệu Cương lập tức cười, hắn thích dân phong giản dị như vậy, thật sự dứt khoát vui vẻ, thế là lập tức đi. Tiết Tông thi lễ với Phương Chính. Đa tạ trụ trì. Tiết Tông cũng thử đổi vị trí. Nếu hắn là Phương Chính, tuyệt đối sẽ chán ghét mấy người bọn hắn, không đuổi đi đã là may. Nhưng biểu hiện của Phương Chính hiện tại cũng không phải là miễn cưỡng vui vẻ, ánh mắt đầy sự thẳng thắn, không có tức giận. Cùng lắm cũng chỉ là một chút bất đắc dĩ mà thôi. Điều này cũng nói rõ, vì trụ trì trẻ tuổi này thật sự có một tấm lòng bao dung, tâm tính như vậy cũng chỉ có các cao tăng đắc đạo. như trụ trì hiện tại mới có được. Khó trách hắn lại có thể trở thành trụ trì nhất chỉ tự. Đạo hạnh quả thực cao thâm. Tuyết Tông kéo theo Thiều Mẫn cùng trời đi. Có điều trước khi đi, Thiều Mẫn vẫn cố chấp hỏi một câu. Trụ trì, cây này thật sự không sợ lạnh sao? Phương Chính cười gật đầu. Lần này Thiều Mẫn đã không còn vẻ hung hăng càn quấy khi trước, chỉ có vui vẻ rời đi, hiển nhiên đã tin tưởng. Giờ mới là giữa trưa. Từ giờ tới tối còn một buổi chiều, mọi người cũng không vội. Tới tấp về nhà ăn cơm trưa. Đợi khi đám người tản đi, con khỉ vốn chững chạc lúc trước, đột nhiên nhào đến cầm một cái bánh trung thu, nãy giờ đi lại mấy vòng liền. Nó để sớm nhắm được. Cái bánh ưng ý lúc này xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn. Hồng Hà Nhi càng gào thét lao đỉnh, xông vào trong bánh trung thu, như là bơi trong đống bánh. Phương Chính nhanh chóng nhấc tên tiểu gia hỏa này ra. Đúng là bại gia tử, làm nát hết cả bánh trung thu. Độc Lan ở một bên đi đến, cái mũi linh hoạt nhanh chóng tìm hương vị yêu thích. Hồng Hà Nhi bị Phương Chính ném ra, đang muốn nói gì đó, bỗng nghiêng đầu, nhìn vào cây bồ đề, cười hắc hắc nói. Sư phụ, có người nhìn lén à? Phương Chính cũng cười, cầm một cái bánh thật cẩm tới, đi vào trong sân, xé mở, gói bánh. Một mùi bánh trung thu thơm phức bay ra. Phương Chính chẹp chẹp lưỡi. À, thơm quá. Hồng Hà Nhi nghe Phương Chính nói, lập tức bắt chước, cầm một cái bánh trung thu nhân hạt vừng, đi tới trong sân, bốc mở bánh trung thu, một mùi thơm của vừng bay ra. Hồng Hà Nhi dùng sức khẽ hít, lập tức liền cười dễ chịu. Thật là thơm à! Con khỉ, Độc Lăng thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau cười hắc hắc, cùng nhau vọt đến trong sân. Con khỉ giúp Độc Lăng mở gói, sau đó mấy tên gia hỏa vô lương tâm, vừa ăn vừa chép miệng khen ngon. Vừa nói, vừa len lén nhìn biệt thự của con sóc trên cây. Quả nhiên, bọn hắn ăn ngon như vậy. Tiểu gia hỏa nào đó đã len lén nhìn qua cửa sổ, cái mũi nhỏ, hung hăng hít hít, nước miếng chảy ào ào. Phương Chính ngẩng đầu một cái, cửa sổ liền đóng lại. Phương Chính cười nói, Tịnh Khoan, bánh trung thu rất ngon nha, có muốn ăn một chút không? Hừ, không ăn. Con sóc tức giận nói, nhưng lại đang khóc thầm, thơm quá, muốn ăn. Tịnh Khoan à, ăn ngon lắm nha, còn ngon hơn hạt thông của huynh nữa. Nếu đệ là huynh, nhất định sẽ đem cất giấu mấy cái bánh trung thu. Hồng Hà Nhi kêu lên, con sóc có chút động tâm. Đúng vậy à, mặc dù bị lừa mất hạt thông, nhưng có thể đạt được nhiều bánh trung thu có vẻ cũng không lỗ. Hai chảo cào cào ngực, ánh mắt hiện lên vẻ đấu tranh không ngừng. Tịnh Khoan à, để đón huynh đang ăn vị gì? Ha ha, đúng là hạt thông. Mùi vị không tệ nha, hạt thông chín, thơm ngon hơn thông sống nhiều. Độc Lan hưng phấn kêu to. Con sóc nuốt nước bọt ầm ầm, thầm nói, ta chỉ nhìn một cái, ta không ăn, không thỏa hiệp. Thế là con sóc lần nữa mở cửa, nhìn sang như trộm. Kết quả đã thấy một bàn tay đưa đến, nắm nó kéo ra ngoài. Thả con ra, thả con ra, các người đừng mơ, dập được lửa giận của con. Con sóc ngào ngào kêu lên. Sau một khắc, một miếng bánh trung thu nhét vào miệng nó, con sóc bản năng liếm một cái, đúng là rất ngon nha. Mấy phút sau, con sóc sờ sờ cái bụng no tròn. Sư phụ, bánh trung thu thật ngon, con còn muốn ăn nữa. Đám Phương Chính thấy tiểu gia hỏa có ăn, lập tức quên dỗi hờn, lập tức cười ha ha. Cầm đi, bao no. Phương Chính cũng cười, con sóc chỉ lớn chừng nắm tay, có ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Nói ra phải kể tới Độc Lan, tên dạ dày vương này đã ăn đến hộp thứ hai. Phương Chính đưa tay cốc một cái. Tên sói ngốc này, tiết kiệm một chút, đêm nay cậu phải mở hội à, nếu không đủ bánh trung thu, vì sự sẽ ném con cho mọi người ăn. Độc Lan cười hắc hắc, sau đó há miệng, nuốt một cái bánh trung thu bên cạnh. Phương Chính nhấc chân đá một cước, Độc Lan liền cập đuôi mà chạy, kết quả chạy quá nhanh, bị ngạn. Độc Lan tranh thủ chạy đến hậu viện uống nước. Đối với mấy tên đồ đệ không có triển vọng này, Phương Chính cũng đầy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bởi hắn thích ăn, nên mấy tên đồ đệ này cũng là một đám ham ăn sao? Đối với Phật gia tham ăn là một giới. Có điều Phương Chính cũng tự đoán được. Đời này không có khả năng bỏ giới này. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Có vẻ hệ thống cũng không có để ý cái miệng của hắn. Người muốn ta quản sao? Phương Chính hỏi thăm. Hệ thống lập tức hỏi ngược lại. Vì sao ngươi không quản? Ngươi cho rằng vì sao cần quản? Phương Chính nghĩ một hồi. Thứ nhất, tham ăn là dục vọng. Có dục vọng thì tâm sẽ không yên. Tâm không yên thì không thể an tâm lĩnh hội Phật Pháp. Thứ hai, ta từng nói qua, cao trọc là thể nghiệm việc khó, để người khác nhịn, để mọi người thấy dù chúng ta đã như vậy nhưng vẫn có thể vui vẻ. Vì vậy bọn hắn, có gì để không sung sướng à? Thứ ba, ban đầu tăng nhân vốn không kiêng ăn, chỉ là lịch sử biến động nên mới thành quy củ, đúng không? Hệ thống cười ha ha. Tại thế giới của các người thì đúng là như thế, nhưng tại Phật giới cũng có kiêng ăn, nhưng chỉ là kiêng ăn mấu tịch. Phật môn cho rằng, nhục thân có thể chết, linh hồn là bất diệt, thế gian có lục đạo luân hồi, linh hồn không ngừng luân hồi, sinh mệnh không đứt đoạn. Trong đó có dính đến nhân quả, người sát sinh lấy thịt, đối phương luân hồi, mang theo oán niệm, lúc chuyển thế, tức sẽ trả thù người. Ai có thể biết được đối phương luân hồi xong sẽ trở thành thứ như thế nào? Nếu chẳng may trở thành tuyệt đại thiên kiều, cố gắng cả đời, ngươi sẽ hóa thành bọt nước. Cho nên, các tăng nhân tận lực không ăn mấu thịt sinh linh, tránh dính nhân quả mà dẫn đến phiền phức, trễ nải tu hành, mà ta quản ngươi trên cơ sở quy củ linh sơn, đương nhiên sẽ không cấm ngươi tham ăn. Có điều ngươi cũng nói đúng, tham ăn là dục vọng lớn sẽ phạm sai lầm. Cho nên bản thân người cũng nên tự cân nhắc tiêu chuẩn, nếu không lúc nào đó đột nhiên bị xét đánh, vậy đừng trách ta không nhắc nhở. Chương mặt trăng lên. Phương Chính nghe xong, lập tức xúc động muốn vả miệng. Đang ăn ăn ổn ổn, tự nhiên đi kiếm chuyện à, tự đi đào cho bản thân một cái hố, còn không biết lúc nào sẽ lọt vào. Phương Chính cười khổ một tiếng, chuyện đã xảy ra. Dù sao cũng không thể nghịch chuyện, hơn nữa Phương Chính hắn cũng tự nắm chắc được, đời này sẽ không lọt hố này. Mà hệ thống đã không quản chuyện ăn của hắn, Phương Chính cũng tự nhiên mà trở nên vui vẻ. Chàng vàng tuổi, mặt trời ngã về tây, từ một quả cầu chói chang biến thành một quả cam lớn. Đồng thời, một vầng trăng tròn, sáng bạc, từ phía đông xuất hiện giữa không trung. Phương Chính đứng trên bờ vực, vừa nhìn mặt trời lặn, vừa ngắm mặt trăng lên, mặt cho gió đêm thổi bay tăng y phất phới, tựa như lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Người không biết lại thực có thể nghĩ rằng đây là một tôn trích tiên hạ phàm. Sư phụ, thật kỳ lạ, không phải trăng tháng trước dâng lên từ phía tây sao, lần này là mọc từ phía đông. Từ khi khai linh trí, con khỉ càng lúc càng thích suy nghĩ nhiều vấn đề, cũng càng ngày càng quen với việc quan sát thế giới. Phương Chính chắp hai tay sau lưng, nhìn mặt trăng từ xa. Đó là do con chưa cẩn thận quan sát quỹ đạo của mặt trăng. Kỳ thực mặt trăng khác với mặt trời. Một phía đông, lặn phía tây hàng ngày, chu kỳ của mặt trăng tính theo tháng. Theo tình huống bình thường, mọc một đầu tháng âm, mặt trăng sẽ xuất hiện chính giữa mặt trời cùng trái đất. Mặt tối của mặt trăng quay xuống trái đất, cho nên ở trái đất không thể nhìn thấy mặt trăng. Ngày này gọi là trăng non. Hai ngày sau, lúc chạng vạng tối, mặt trăng sẽ xuất hiện dưới hình thái bán nguyệt ở phía tây bầu trời. Mặt loài hướng về phía mặt trời lặn. Lúc này là mặt trăng mọc từ phía tây lặn về phía đông. Khi đó mặt trăng dần di chuyển tương đối về hướng đông. Bộ phận sáng rõ, càng lúc càng nhiều. Mọc phía tây lặn phía nam. Tiếp sau 7 ngày, cũng chính là khoảng ngày 15, là lúc trăng tròn, cũng chính là hôm này. Lúc này, vì mặt trăng cùng trái đất cùng quay, sinh ra biến hóa. Lúc mặt trời lặn về tây, mặt trăng hiện ở đông, cứ thế mà tuần hoàn. À, còn có nhiều đạo lý như vậy sao? Vậy lúc trăng tròn thì sao? Nửa sau mặt trăng có cái gì? Con khỉ như một đứa nhỏ hiếu kỳ hỏi. Phương Chính cười nói, lúc rảnh rỗi nên cùng sư đệ Tịnh Tâm của con xem điện thoại, có vấn đề không hiểu thì trực tiếp tìm kiếm. Sau khi trăng tròn, nửa tay, nửa mặt trăng, càng lúc càng khuyết, qua 7-8 ngày, lại sẽ biến thành trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm xuất hiện lúc nửa đêm, sau đó, mặt trăng càng lúc càng khuyết, thành tàn nguyệt, xuất hiện từ tờ mờ sáng ở phương đông, tới cuối tháng, mặt trăng lại về giữa mặt trời cùng trái đất, mặt trăng toàn bộ biến thành màu đen, trăng non lại tới, đây cũng là một tuần hoàn. Thật thần kỳ! Con khỉ gãi đầu, đối với lý luận mặt trời, mặt trăng cùng trái đất này, nó đã từng xem qua, cho nên cũng nghe hiểu được. Nhưng lại có người nghe không hiểu. Con sóc hiếu kỳ kéo tay Phương Chính. Sư phụ, người nói xem, mặt trời cùng mặt trăng đều ở trên trời, bọn nó có lúc nào đụng vào nhau hay không? Phương Chính đặt con sóc lên vai con khỉ. Tịnh Chân, con giải thích với Tịnh Khoan xem, vì sao mặt trời và mặt trăng không đụng vào nhau? Đối mặt với đứa nhỏ tò mò, Tịnh Khoan này, Phương Chính trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Tiểu gia hỏa này ngày ngày ăn no rồi lại tìm đồ ăn, đem về lại ăn. Mệt mỏi thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Thứ cất giữ trong đầu cơ bản, không có gì hữu dụng. Giải thích cho nó về mặt trời, mặt trăng, đoán chừng sẽ còn hỏi về vũ trụ, tầng tầng lớp lớp các vấn đề. Phương Chính hắn, e lại muốn hạm sóc. Mặt khác, các thôn dân cũng đã tới, bàn ghế đã được mang lên. Chị em, phụ nữ bắt đầu bày đồ, đàn ông con trai bắt đầu dâng hương. Trẻ con chạy đầy đất, oa oa gọi bậy. Thi thoảng truyền đến một tiếng pháo nổ, nhất chỉ sơn, vốn thanh tịnh, nay lại trở nên náo nhiệt. Không khí vui vẻ ồn ào, mặt trăng càng lúc càng lên cao, mọi người cũng càng lúc càng vui vẻ. Tuy không thể uống rượu, nhưng lần đầu lên núi ngắm trăng. Nhìn mặt trăng mà chém gió, đánh trẻ hư. Thời gian trôi qua trong vô ưu vô sầu. Phương Chính dù là địa chủ, nhưng là một tăng nhân, đương nhiên không thể nhìn nhau chém gió. Chỉ ở bên nghe mọi người tâm sự, ai có vấn đề nghi vấn thì giải đáp. Chờ mọi người đã hết câu hỏi, Phương Chính lại yên lặng rời đi. Ngồi phía xa, nhìn khung cảnh náo nhiệt, tâm lại trở nên an tĩnh vô cùng. Khó trách Phương Chính thường nói, tĩnh trong náo nhiệt mới là tĩnh. Tỉnh trong thâm sơn, không phải tỉnh. Cưỡng ép tránh để thanh tịnh, ngược lại sẽ không được an tịnh. Những khi tâm tịnh, thế giới bên ngoài có loạn, cũng là tịnh. Phương Chính nói thầm. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười vui vẻ truyền đến, một đám trẻ nhỏ nhao nhao đuổi theo con sóc. Cuối cùng con sóc ngoặt vào trong bụi cỏ. Đám trẻ nhỏ bắt đầu lật bụi cỏ tìm sóc. Không bao lâu, Phương Chính thấy ống quần khẽ căng, con sóc bám ống quần Phương Chính leo lên, lén lút nói nhỏ. Sư phụ, tuyệt đối đừng nói con ở đây, đám chóc con này quá điên, không chịu nổi, nếu tiếp tục chạy nữa, con giảm cân mất. Thật vất vả vỗ béo, không thể cứ như vậy, mà giảm về không được. Phương Chính cũng biết, một số động vật sẽ cố gắng vỗ béo trước mùa đông, tích mỡ, để qua mùa đông giá rét không có đồ ăn. Nhưng con sóc hiển nhiên không cần, mùa đông có thể ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, ăn cơm nóng hầm hập, nào còn cần tích mỡ. Phương Chính nhìn thế nào cũng thấy tiểu gia hỏa này càng lúc càng lười. Đúng lúc này Manh Manh chạy đến, con sóc lập tức nắp đi. Manh Manh trực tiếp ngồi xổm bên cạnh Phương Chính, dựa vào chân Phương Chính tựa như một con mèo con, ánh mắt híp lại có vẻ như đã buồn ngủ. Dù sao Manh Manh cũng còn nhỏ, không bằng những đứa trẻ lớn đầy tinh lực kia. Ở bên kia, người lớn nói chuyện, trời cao biển rộng, thanh âm to lớn. Tiểu nha đầu không ngủ được, liền chạy đến chỗ Phương Chính. Tiểu nha đầu cười đáng yêu. Phương Chính ca ca, Manh Manh buồn ngủ, có thể kể chuyện cho Manh Manh không? Phương Chính sững sờ, kể chuyện cho trẻ nhỏ sao? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lập tức cười nói. Được. Vậy để ca ca kể cho muội nghe về một vị tỷ tỷ xinh đẹp. Tốt, tốt. Manh Manh dù khoa tay, nhưng hai mắt đã sắp nhắm lại. Phương Chính nói. Manh Manh, Em có biết vì sao ngày nào mọi người lại ngắm trăng không? Nghe nói, ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp. Hậu nghệ bắn hạ chính mặt trời, hằng Nga ăn tiên đan. Liều mạng, níu kéo nhưng vẫn bay đi. Cuối cùng, chỉ kéo theo một con thỏ. Thế là nàng cùng với con thỏ cùng nhau bay lên mặt trăng. Người xưa tin rằng, khi mặt trăng lớn nhất, sáng nhất, cũng gần mặt đất nhất. Nếu như cậu phúc với mặt trăng, sẽ được hằng Nga chúc phúc, sẽ xinh đẹp như hằng Nga. Nếu là các thiếu nữ ngày xưa thường ngắm mặt trăng vào ngày trăng sáng, thời gian dần qua, tạo thành tập tục này. Mạnh mạnh. Chương, chuyến đi của một nhà sư. Phương Chính kể từ đầu tới hết. Lúc cúi đầu nhìn lại, đã thấy Manh Manh ngủ rồi. Phương Chính mỉm cười. Cốc cho con sóc một cái, tiểu gia hỏa lập tức chạy đi gọi con khỉ. Con khỉ nhìn Manh Manh đã ngủ say, trực tiếp cởi tăng y khoác lên người Manh Manh. Nó mặc quần áo chỉ đơn giản là mặc cho giống hòa thượng. Còn người đó một thân là lông, căn bản không sợ chút gió mát. Trăng treo giữa trời, đám người vẫn chưa muốn giải tán đi. Tiếng cười nói vẫn không ngớt. Triều Cương đã sớm dung nhập vào trong nông thôn. Tí Tông thì ở bên cạnh Triệu Mẫn. Hai người cũng lần đầu cảm nhận được những lời khoác lác mà thuần phát như vậy. Những tiếng nói hòa vào với nhau, loạn thức bát tao nhưng lại khiến người nghe say sưa ngon lành. Đây mới là sống, không cần đeo mặt nạ, thuần túy là ba hoa thổi phồng, người nghe cũng không bị vạch trần. Thiều Mẫn cười trộm nói, Tiết Tông cười hắc hắc. Tùy phóng túng bản thân, đúng là rất thoải mái. Đáng tiếc, rời khỏi đây sẽ không thể được như thế này nữa. Sau khi trở về, em cũng nên tiết chế lại tính hấp tấp của bản thân đi. Triệu Bẩn gật đầu nói, em biết, lần này đi không uổng công. Anh không lên tay không chứ? Anh vừa mới dâng hương. Tiết Tông nói, Triệu Bẩn cười. Sau nửa đêm, mọi người đã không trụ được thêm nữa. Tới tấp thu đồ, dọn dẹp tàn cuộc. Có điều, việc khiến ba người Triệu Bẩn ngạc nhiên là khi thôn dân rời đi, họ dọn hết thảy, rác rưởi, đem theo cùng, khiến khung cảnh ở trên núi trở lại vẻ căng căng tịnh tịnh so với lúc trước, chẳng có gì khác biệt. Ngẫm lại mới thấy không thể xem thường ngôi chùa nhỏ này, bởi vì là đại hội tầm cỡ quốc gia, khi kết thúc cũng để lại không ít mớ lộn xộn. Mà những thôn dân ở đây hiển nhiên chưa thể có tố chất như vậy. Suy đi nghĩ lại, điểm duy nhất có thể khiến bọn họ thực hiện được điều này chính là sự tôn trọng đối với nhất chỉ tự. Làm người nên làm vậy. Tiết Tông không nhịn được mà cảm thán. Một đêm vừa rồi, từ trong miệng thôn dân, bọn hắn đã sớm hiểu về nhất chỉ tự cùng Phương Chính. Kỹ nghệ mà ngay cả Tưởng Chu đại sư cũng phải phục sát đất, khiến ba người kinh thán không thôi, nhất là việc Phương Chính không dùng những việc này để kiếm tiền. Chỉ đơn thuần kính dân, điều này thực đáng quý. Từ xưa đến nay, công danh lợi lộc, người có thể vượt qua được hai cửa ải này, có ai mà không đáng để mọi người tôn kính đây? Nhưng bọn hắn lại không biết, không phải vì hòa thượng nào đó không muốn kiếm tiền, mà là có người không để hòa thượng kiếm tiền à. Tết Trung Thu qua, mùa thu thật sự tới. Mùa thu tới, nhiệt độ trong không khí càng lạnh hơn. Nhiều người đã bắt đầu mặc áo len, tự như chỉ trong một đêm, cả thế giới cũng thay đổi. Có điều, người trên nhất chỉ tự là ngoại lệ, hòa thượng chỉ mặc một lớp tăng y mỏng, con khỉ cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng, độc lang một thân lông dài, con sóc mập như quả bóng, con hồng hài nhi chỉ mặc một cái yếm hồng, tổ hợp tài hoa như thế. Đoán chừng tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được nơi thứ hai. Có lẽ vì mùa thu, không khí trên núi cũng càng thêm lạnh, vậy mà người dân hương lại càng ngày càng nhiều. Có điều, đại đa số lại là dân cư trong thôn. Trong đó phân nửa đều đã thu hoạch vụ mùa, bây giờ rảnh rỗi, không có việc gì làm nên bắt đầu lên núi thắp hương. Tiện thể hái măng về ăn. Đương nhiên, Phương Chính cũng không cho măng một cách bừa bãi. Những người thành tâm cầu mới có thể được lấy măng. Còn việc có thành tâm hay không, ai có thể thoát khỏi pháp nhãn của Phương Chính chứ? Liên tục 2-3 ngày, Phương Chính bắt đầu cảm thấy chán, gọi 4 đồ đệ tới, hỏi xem ai muốn xuống núi. Kết quả lần này, Hồng Hải Nhi lại không đòi xuống. Độc Lang cùng con khỉ cũng không quá hào hứng. Con sóc đang bận tìm hạt thông bù lại, bận biểu túi bụi cũng không muốn đi. Thế là Phương Chính tự mình mở vô tướng môn, một bước đạp vào, sau một khắc ầm ầm a à, một hồi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Phương Chính nhìn thấy bụi mù, sau đó là tiếng rít chói tai. Thanh âm này thực sự dọa người. Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bốn phía, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện hắn lại đang xuất hiện tại một bến xe, người đi người lại vội vội vàng vàng, còn có không ít người cầm cờ nhỏ giơ cờ lên cao, vừa vung vẩy vừa hô hào: Đoàn Bình Minh tập hợp bên này. Sau đó một đám người phần phật đi theo. Đoàn du lịch à? Phương Chính có chút ngạc nhiên, hắn rất ít xuống núi, đây là lần đầu tiên đến khu du lịch. Mặc dù không phải lần đầu đoàn du lịch, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều đoàn du lịch cùng một chỗ như vậy. Phương Chính nhìn người hỏi một chút, xác định đây là phía Tây Nam, là một trong những điểm du lịch hút khách nhất. Khó trách nơi này lại có nhiều đoàn du lịch như vậy. Có điều, đây còn chưa phải khu du lịch mà một bến xe trong thành phố. Các xe từ nơi này sẽ đến các khu du lịch khác. Còn đoạn âm thanh gợi ý trước đó mà hắn nghe được rất có thể là có người nào đó gặp nguy hiểm. Thế là Phương Chính mở thiên nhãn quét một vòng, kết quả lại phát hiện bốn phía là một màu xám. Tự như có ai đó đang che lấp hai mắt của hắn. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Thiên nhãn của ta mất linh rồi sao? Phương Chính ngạc nhiên hỏi. Mọi thứ đều có nhân quả. Thiên nhãn vượt qua nhận mà trực tiếp nhìn thấy quả. Vượt qua được cần có lực lượng, tương tự như khi ngươi đi qua một cây rãnh. Nếu như rãnh hẹp, ngươi tự nhiên có thể đi qua. Nhưng nếu cây rãnh này là một khe đất lớn, ngươi đương nhiên sẽ không bước qua được, cũng không nhìn thấy. Muốn xem, phải tăng cấp độ thiên nhãn đi. Lần trước đã tăng một cấp, lần này muốn tăng, giá trị gấp đôi, 2 vạn. Hệ thống nói, Phương Chính sợ tuổi, Tết Trung Thu đúng là đem đến lượng lớn hương hỏa, nhưng cũng không đủ 2 vạn đồng. Thở dài, Phương Chính tự bỏ, sau đây phải tiết kiệm, dù sao thần thông của hắn đều cần tiền để thăng cấp à. Nghĩ đến điểm này, Phương Chính cũng tự bỏ suy nghĩ đi du lịch. Đứng nghỉ một hồi, Phương Chính ra khỏi bến xe, dùng thiên nhãn, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, thế giới bên ngoài vô cùng rõ ràng, không có bất luận mê vụ. Nói cách khác, chỉ có những du khách kia mới có thể gặp được một quả nào đó. Còn người trong thành thị này thì không. Nghĩ đến đây, Phương Chính lại quay trở về. Hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này của vô tướng môn hẳn sẽ có quan hệ với các lữ hành khách ở đây. Hơn nữa, Phương Chính lại ngạc nhiên phát hiện không phải tất cả các khách du lịch đều có mê vụ. Chỉ có 2 đoàn khách du lịch như thế, nhân số của 2 đoàn này không ít, lại vừa hay vây quanh bốn phía của Phương Chính, cho nên hắn mới thấy được sương mù ở khắp nơi. Bây giờ nhìn rõ lại, 2 đội du lịch này đều có chung một điểm đến là Ngũ Môn Câu. Chương tranh luận. Phương Chính trực tiếp mua một vé tự do đi về phía Ngũ Môn Câu, sau đó được đưa lên một chiếc xe khách. Chiếc xe này cũng chính là xe của một trong 2 đoàn khách kia, chỉ có điều giờ Phương Chính cũng là một thành viên trong đó. Đối với Ngũ Môn Câu, Phương Chính hắn cũng không biết nhiều, chỉ biết đây là một khu du lịch trọng điểm. Đó là nơi sinh hoạt của một số dân tộc thiểu số. Khung cảnh vô cùng đẹp. Ngoài ra, cũng không biết gì thêm. Giờ di chuyển đã tới, dưới sự hướng dẫn của tài xế cùng hướng dẫn viên của đoàn. Mọi người lần lượt cất đồ, sau đó hướng dẫn viên đọc tên ai thì người đó lên xe. Có lẽ vì Phương Chính là người cuối cùng mua vé, cho nên chỗ ngồi của hắn cũng ở hành lang cuối cùng. Nghe nói, đoàn khách du lịch này không phải lẻ tẻ mà là một đoàn du lịch cùng nhau từ xa tới. Thống nhất tới đây, mua vé xe cùng nhau khởi hành, kết quả vốn là xe đã đầy người. Nhưng có người đột xuất có việc không đến. Phương Chính mới được sắp xếp trên chuyến xe này. Đối với việc này, Phương Chính cũng hết sức hài lòng. Nếu để hắn đi xe khác, vậy mới là phiền toái. Nhìn Phương Chính mặc một thân tăng y, chỉ riêng cái đầu trọc đã thu hút ánh mắt tò mò của các khách du lịch. Mặc dù chỉ là tăng nhân du lịch, nhưng thường sẽ thay thường phục, ngụy trang thành người bình thường, hoặc là đi theo cả một đoàn. Còn người mặc tăng y đi du lịch một mình như Phương Chính thật sự hiếm thấy, nhất là hắn còn trẻ như vậy. Mọi người dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có ai hỏi thêm. Chẳng qua chỉ cảm thấy hơi mới mẻ mà thôi. Phương Chính đi về cuối xe. Ngồi bên cạnh hắn là một nam tử to cao. Người này để tóc húa cua, nhìn thấy Phương Chính liền thân mật gật đầu. Phương Chính một tay đáp lễ. Vị trí của Phương Chính là cạnh cửa sổ. Hiện đang có một cô bé đeo tai nghe, tựa ở đó. Nhìn thấy Phương Chính tới, liền bỏ tai nghe, có chút ngượng ngùng nói. Thật có lỗi, tôi bị say xe, ngài xem có thể đổi chỗ cho tôi được không? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, đương nhiên có thể, thí chủ tùy ý. Thế là Phương Chính ngồi giữa nam tử khôi ngô cùng với cô bé kia. Cô bé kia thấy Phương Chính tốt tính như vậy, cũng thở nhẹ một hơi. Mở to đôi mắt hiếu kỳ mà nhìn Phương Chính. Ngài mới ghép đoàn sao? Phương Chính gật đầu. Đúng vậy. Khó trách, trước đây tôi chưa thấy qua ngài. Thiếu nữ nói đến đây, đưa tay nói. Tôi là Tần Lam, rất vui được gặp ngài. Pháp sư tiên sinh. Phương Chính ngạc nhiên. Pháp sư tiên sinh à? Lần đầu có người gọi hắn như vậy. Phương Chính không bắt tay mà đưa tay chấp lại. A Di Đà Phật, rất vui được đồng hành với Tần thí chủ. Pháp hiệu của Bần Tăng là Phương Chính. Tần Lam ngạc nhiên nhìn tay Phương Chính, bởi vì hòa thượng này, cô đưa tay ra bắt mà hai tay đỏ hồng. Tần Lam như phát hiện gấu trúc, bây giờ mà còn có nam nhân thuần khiết như thế, đúng là đặc biệt. Còn việc Phương Chính không bắt tay cô cũng không để ý, chỉ cảm thấy Phương Chính rất thú vị. Có lẽ biểu hiện ngượng ngùng đối với người khác phái của Phương Chính lại khiến Tần Lam yên tâm, thế là Tần Lam bắt đầu chủ động đùa Phương Chính, không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện. Phương Chính cũng không cự tuyệt, đường dài đằng đẵng, có người nói chuyện đương nhiên câu còn không được, hơn nữa còn là một cô bé, ưa nhìn tính cách không tệ. Có điều Phương Chính cũng không nhiều lời, bởi kiến thức của hắn đa phần là Phật kinh, là văn hóa, còn đối với thế giới bên ngoài vẫn là con chim non. Cho nên, cơ bản là Tần Lam nói, Phương Chính mỉm cười nghe. Trong lúc nói chuyện, Phương Chính đã có hiểu biết nhất định về đoàn khách này. Đây là một đoàn khách tới từ Duyên Hải, sẽ tới Ngũ Môn Câu chơi 3 ngày. Chỉ là một đoàn đi chơi đơn thuần, không mua sắm. Nam tử khôi ngô ở bên thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cũng hàn huyên theo. Hắn tên Khương Quân, cái tên này đúng là bá khí. Nhưng lúc giới thiệu tên, nam tử khôi ngô lại đỏ mặt. Phương Chính cùng Tần Lam khẽ cười, nhất là Tần Lam, mặc dù là cùng một đoàn, nhưng hôm nay mới xuống máy bay, lúc gặp mặt đã muộn. Mọi người đều về phòng ngủ của bản thân, không tiếp xúc nhiều, không nghĩ tới hôm nay vừa tiếp xúc đã gặp hai người thú vị, tự như phát hiện đại lục mới. Có điều, Khương Quân cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ về cái tên của bản thân. Ngoài ra nói chuyện gọn gàng linh hoạt, hiểu biết trong trải, nói tới nói lui khiến cả Phương Chính cùng Tần Lam đều sửng sốt một hồi. Ba người bắt đầu trò chuyện, không khí trên xe cũng bắt đầu sôi nổi. Mọi người thả lỏng, hàn huyên với nhau. Lúc này đột nhiên có tiếng nói lớn. Mọi người đừng nói nữa, chút nữa đến khu du lịch thì cẩn thận một chút. Nếu bị trộm hay cướp thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi, báo cảnh sát cũng vô dụng, đều là trắng chuột một ổ cả. Còn nữa, hạn chế trả lời những người bán hàng, chẳng may bọn họ thấy dễ bắt nạt, sẽ kéo tay không buồn. Ép mua ép bán, như vậy thì phiền toái. Cậu nhắc tới cảnh sát lại khiến tôi tức giận. Lần trước, bị trộm điện thoại, đi báo cảnh sát, kết quả bị bỏ mặc, ghi chép một chút rồi đuổi tôi đi. Tới giờ, cũng đã được 2 tháng, không có bất cứ tin tức nào. Các cậu nói xem, đám cảnh sát này bắt trộm thôi cũng khó vậy sao? Đúng vậy à, chỉ lấy tiền mà không giúp đỡ. Cảnh sát bây giờ không có lương tâm, không được như trước kia nữa. Nghe mọi người mồm năm miệng mười nói cảnh sát này không tốt, cảnh sát kia không hay, Khương Quân khẽ câu bày, nhìn một hồi trước cuộc nói một câu. Còn nhiều cảnh sát tốt. Xem lời cậu nói, hắn chưa bị cảnh sát lừa rồi. Cậu đọc báo, xem tin xem, không phải trật tự đô thị đánh người, thì cũng là cảnh sát, đi dở nhà trái phép, mấy năm nay còn được mấy cảnh sát tốt. Nam tử đeo kính khơi mào câu chuyện, bĩu môi nói. Giờ đúng là còn cảnh sát tốt, nhưng chỉ là số ít, dù sao tôi đọc báo cũng không thấy được mấy gương tốt. Hơn nữa, trộm vặt bóc túi ở mấy khu du lịch nhiều như vậy, cũng không thấy đám cảnh sát quản lý. Một cô gái đeo kính, mặc áo chống nắng màu xanh lá nói. Chị Lưu nói đúng. Trước kia, có việc gì cũng tìm cảnh sát, giờ đến, không cháy nhà, chết người, ai dám đi tìm cảnh sát à? Một cô gái mặc váy hoa bên cạnh, chị Lưu nói theo. Mọi người tới tấp gật đầu. Phương Chính phát hiện sắc mặt Khương Quân càng thêm khó coi, nụ cười cũng lộ ra vẻ xấu hổ, thở dài, híp mắt không nói. Mọi người nói xong, chủ đề về cảnh sát lại nói sang đến khu du lịch. Nghe nói cửa hàng ở Ngũ Môn Câu làm ăn rất bát nháo, mà hướng dẫn viên du lịch liên kết với mấy cửa hàng cũng rất nhiều. Lúc đó mọi người nên hạn chế bắt chuyện lung tung với người khác. Nam tử đeo kính dặn dò. Anh Lý à, mấy lời anh nói từ lúc mới đi rồi. Nhưng Ngũ Môn Câu này đúng là loạn, năm nào cũng có tin tức xấu lên báo. Chị Lưu nói.